Linh khí khôi phục thời đại, kỵ sĩ bầu trời. Chương 60, gợi ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào chị, tiệm coi bói này sao hôm nay lại đóng cửa vậy ạ? Ellie chỉ vào của tiệm coi bói rồi hỏi một người chủ cửa hàng cạnh bên. Đã lâu lắm rồi cô cũng chưa đi tới siêu thị lớn để mua đồ. Nhân tiện đi qua tiệm coi bói vận mệnh của mèo con. Vì cảm kích bà đồng kia đã cho cô một lời khuyên khá là hữu ích. Cho nên cô tính gặp lại bà đồng kia và nói một lời cảm ơn. Nhưng mà rất tiếc là hôm nay cửa tiệm này lại đóng cửa. Cho nên cô mới bắt đầu hỏi người xung quanh. Ồ, em không biết gì à? Người chủ cửa hàng bán trà sau khi nghe được Ellie hỏi thì liền tỏ ra ngạc nhiên và nói. Bà Fio do sức khỏe không tốt. Cho nên đã trả lại mặt bằng và về đoàn tụ với con cháu rồi. Nhưng mà vì mặt bằng thuê của nơi này lại quá nhỏ. Cho nên cũng không ai muốn thuê để kinh doanh hết. Vậy à, nghe xong. Ellie cũng hơi ngỡ ngàng chút. Rõ ràng là vài tháng trước bà ấy trông vẫn khỏe mạnh lắm cơ mà. Thế là cô liền dắt Son rời đi. Chị Ellie, hay là chúng ta kiếm chỗ để ăn đi? Vì đã là buổi trưa, nên Son cũng có chút đói bụng mà nói. Ellie cũng gật đầu đồng ý, mặc dù cô không nhất thiết phải ăn. Nhưng mà Son nếu không ăn thì đói chết mất. Thế là sau 5 phút bàn luận trưa nay sẽ ăn gì? Cả hai quyết định dành thời gian ăn trưa của mình tại một tiệm thức ăn nhanh. Chị Ellie, chị đã có kế hoạch gì cho sau này chưa? Sau khi ăn uống no nê. Son liền tò mò hỏi thăm Ellie. Vì Hakazer đã rời đi, nên hiện tại tiệm sửa chữa cũng đã đóng cửa. Không có Hakase, Son tất nhiên là cũng phải rời đi để chung sống với Cynthia. Vì thế, cậu cũng bắt đầu tỏ ra lo lắng với những người còn lại. Chị cũng chưa biết, có lẽ chị và Sky sẽ tiếp tục ở lại nơi này thêm một khoảng thời gian nữa rồi quay về định cư tại tổng bộ. Còn em đã có quyết định gì chưa? Tạm lấy ra một dự định ngẫu nhiên để thoái thác. Ellie liền hỏi ngược lại Son. Dù gì đi nữa, cô vẫn chưa có bất kỳ dự định nào trong tương lai hết. Cô thậm chí còn chẳng biết mình phải làm gì tiếp theo nữa cơ mà. Cho nên kế hoạch của cô tạm thời có lẽ là như vậy. Tiếp tục cùng Sky tìm kiếm và tiêu diệt quái vật. Nếu may mắn thì gặp lại Hakase và Joker. Còn không thì thôi. Nhưng mà so với dự định cửa bản thân sau này, Ellie lại lo lắng hơn cho tương lai Son. Cậu bé còn quá nhỏ tuổi. Mà Hakase cũng đã rời đi. Nên chắc chắn cậu bé sẽ không thể cùng cô và Sky tiếp tục hành trình được. Em hả? Nghe Ellie hỏi. Son liền nói ra toàn bộ dự định của mình. Có lẽ vào cuối tháng 9 em sẽ đến S để đi học theo như ý nguyện của dì. Chuyện này em đã bàn kỹ với dì Cynthia rồi. Cậu biết, bữa tiệc nào cũng sẽ có lúc tàn. Những ngày tháng vui vẻ bên mọi người rồi cũng sẽ đến lúc phải kết thúc. Ồ, vậy là tốt rồi. Ellie liền gật đầu tỏ vẻ an tâm. S là nơi an toàn nhất thế giới. Cho nên cô cũng không cần thiết phải lo lắng Son sẽ lại tiếp tục gặp chuyện không may. Tất nhiên nếu không tính Joker vào. Nhưng Hakase đã vào tay Joker. Nên nó cũng không cần thiết phải kiếm chuyện gây họa với cậu bé nữa. Cho nên hiện tại thì Son cũng không cần lo lắng bất cứ thứ gì nữa. Vậy thời gian chúng ta bên nhau cũng không còn nhiều nữa nhỉ? Nhìn Son, Ellie liền tự hỏi. Mặc dù hơi buồn, nhưng mà đây là kết cục mà cô vẫn có thể chấp nhận được. Hay là giờ chúng chào hỏi anh Choi một tiếng rồi cùng lên tầng 15 vui chơi đi. Son liền đưa ra ý kiến của bản thân. Cậu nghĩ cậu và Ellie cần phải làm gì đó cùng thêm một chút. Ellie gật đầu đồng ý, vậy là sau đó. Cả hai người cùng đến gặp Choi tại phòng họp mặt của băng huyền vũ, Ellie và Son. Cơn gió nào đã thổi hai người đến đây vậy? Như mọi khi, Choi lại dùng bộ dáng lãng tử của mình để chào hỏi. Không có cơn gió nào đâu. Chẳng qua là bọn em chẳng có gì để làm nên tính đi ra ngoài giải tỏa một chút thôi. Nhân tiện cũng đến chào hỏi anh luôn. Anh cũng biết đó. Ngoại trừ nơi này ra thì mấy nơi còn lại khá là kém an toàn. Hồi sáng đi trên đường cũng gặp một cuộc đấu súng là anh đủ hiểu. Eli chán nản mà lắc đầu nói. Với thân thủ siêu phàm của mình. Nói thật là Eli có thể đi bất kỳ nơi đâu chơi trong thành phố này cũng được. Nhưng mà với Son thì khác. Song em lại tự giải quyết mọi chuyện chứ gì. Nhìn thấy Eli không có thừa nhận. Cũng không có phủ nhận. Choi liền biết là cô đã xử lý xong vụ việc kia một cách hoàn hảo. Thế là hắn lại dùng tay vuốt mặt than thở. Sao em lúc nào cũng thích tự ý xung phong vào những chuyện không đâu vào đâu vậy? Em nên hiểu là chỉ cần một cuộc gọi cho anh thôi. Thì mấy vụ xung đột kia sẽ tự động mà chấm dứt có đúng không? Hi hi, nghe Choi mắng. Eli liền tự gõ đầu để tỏ vẻ vô tội. Và, tóm lại, là lần sau không nên làm như vậy nữa. Hiểu không? Phải biết là Son vẫn còn nhỏ. Nếu như em chủ quan thì cậu nhóc lỡ có mệnh hệ gì thì sao? Thấy Eli giống như không có rút ra được kinh nghiệm gì. Choi lại tiếp tục khuyên rằng, nhìn bộ dáng của hắn lúc này, Eli lại liên tưởng đến một người rất quen thuộc. Một người hay nhát chết, và cũng rất thích cằn nhằn. Tiếc là người ấy đã không còn tiếp tục đồng hành với cô được nữa rồi. À, đang dặn dò Eli. Choi giống như là nhớ ra một điều gì đó. Thế Sky đâu rồi? Không phải mấy lần trước cả ba người đều cùng nhau đi tới nơi này hay sao? Sao giờ lại không thấy bóng dáng của cậu ấy? Choi tỏ vẻ nghi hoặc mà hỏi. Sky à, nghe đến cái tên này. Eli liền ngẩn người ra một chút rồi nói. Cậu ta vẫn tiếp tục điên cuồng luyện tập như mọi khi chăng? Vậy à, Choi chỉ có thể tiếp tục thở dài. Khi nào cậu ấy mới nhận ra? Thứ bây giờ cậu ấy cần nhất là thư giãn không? Chịu, biết làm sao bây giờ? Eli lắc đầu tán thành với ý kiến của Choi. Cô biết là để trốn tránh hiện thực là Hakase đã rời đi và có lẽ sẽ không bao giờ có thể quay trở lại nữa. Sky mới lựa chọn cách luyện tập không ngừng nghỉ như vậy. Và cô cũng biết là, cho dù Sky có cố gắng nhiều hơn đi chăng nữa, cậu vẫn chẳng thể tiến bộ được chút nào. Đã một tháng luyện tập liên tục, Sky ngoại trừ khai phá ra thêm một số kỹ năng mới khá là vô dụng thì cậu ấy cũng chẳng có gì khá hơn hồi xưa cả. Nếu cứ tiếp tục như vậy thêm một khoảng thời gian, có lẽ cậu ta sẽ chết vì kiệt sức trước khi trở nên mạnh mẽ hơn một cách thực sự mất. Hiện tại, chỉ có thư giãn tĩnh tâm mới có thể khiến Sky tiến bộ được. Nhưng mà mọi chuyện vốn không thể đơn giản như nói xong là làm được. Một khi vấn đề cốt lõi của cậu ta vẫn không được giải quyết, thì mọi sự can ngăn chỉ là vô ích mà thôi. Mặc dù chỉ mới chung sống với Sky một đoạn thời gian, nhưng mà trải qua bao nhiêu lần sinh tử cùng nhau, Eli cũng thừa biết tính cách của Sky là như thế nào. Vốn ban đầu, Eli chỉ nghĩ Sky là một người khá đơn thuần, còn Hakase mới là một người có tâm lý phức tạp. Nhưng sau đó cô mới nhận ra, Hakase mới là một người đơn thuần, còn Sky mới là người có tâm lý phức tạp nhất mà cô biết. Cứng đầu, u lì, bình thường thì thích lười biếng, nhưng mà một khi quyết tâm thì sẽ không bao giờ dừng lại. Trừ khi cơ thể cậu ta không chịu được nữa mới thôi. Sky giống như là bầu trời vậy, nhìn thì có vẻ là trời quang mây tạnh. Nhưng mà tại một nơi khác thì có là vậy hay không thì chưa chắc. Đó là phần đơn thuần nhất của cậu ta. Bên trong cậu ta, một phần là hiền hòa và dịu êm như gió. Một phần là giông bão dữ dội. Một phần là ánh mặt trời ấm áp sưởi ấm trái tim người khác. Một phần là lạnh nhạt như mùa đông. Đôi khi Sky là bông tuyết mong manh dễ vỡ. Đôi khi lại là sấm sét mãnh liệt. Đôi khi lại là cơn mưa yên tĩnh dễ chịu. Đôi khi là sương mù ảm đạm. Đôi khi là mây trên trời lơ lửng. và đôi khi là cầu vồng rạng ngời. Dường như tất cả các yếu tố trên bầu trời đều có sự hiện diện của một phần của Sky ở trong đó. À mà nè, Ellie bỗng nhiên tự cắt đứt dòng suy nghĩ của bản thân rồi nói. Anh Troy, anh có biết trong siêu thị này có chỗ nào phù hợp để em và Son đi chơi không? Chịu, Troy lắc đầu. Nơi này toàn là băng đảng với tội phạm. Lấy đâu ra chỗ an toàn mà yên tâm vui chơi được chứ? Hay là mọi người thử đi du lịch đi? Hắn đưa ra một gợi ý, du lịch. Ellie hỏi lại để chắc chắn. Đúng rồi, là du lịch. Nói xong, Troy liền lấy ra một vài tờ vé rồi chùi vào tay Ellie. Đây là vé trúng thưởng mà anh vừa mới kiếm được. Vé này là dành cho 4 người. Nhưng mà vì thời gian quá gần nên anh cũng không thể sắp xếp lịch để đi được. Chính vì vậy anh muốn nhường lại mấy cái này cho mọi người. Chuyện là như vậy đó. Ellie cùng Son bắt đầu giải thích cho Sky những gì đã xảy ra. Cũng được, Sky gật đầu đồng ý. Dù sao cậu không thể tiếp tục luyện tập dưới kia được. Cậu cần tìm một không gian nào đó thoải mái để tiếp tục luyện tập. Nhưng mà em có một câu hỏi. Sky bắt đầu nghi vấn. Theo như chị nói thì vé này dành cho 4 người. Vậy người thứ 4 này là ai? Là Yoni đó. Ellie mỉm cười. Dù sao cô cũng đang kiếm ra một thứ gì đó để trả lễ cho Yoni. Mà hiện tại bản thân lại có vé du lịch này. Đây đúng là một dịp thích hợp để mời Yoni đi chơi. Cách chương.